Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 257. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 257. Càng nghĩ về điều đó, anh càng cảm thấy đau khổ. Thay vì cảm xúc sợ hãi mà anh có, nó đã biến thành một thứ gì đó gần với sự kích thích hơn. Nếu đó là vì phẩm chất này của anh, anh thà dùng nó để khiến Bạch Nghiễm phải lòng anh thay vì thu hút tất cả những thứ đó. Người đàn ông xa lạ, nghĩ đến Bạch Nghiễm, anh lắc đầu và vứt bỏ những suy nghĩ lung tung kia. Anh đặt hộp sọ sang một bên và sau đó cẩn thận làm sạch đất xung quanh xương. Hệ thống nói rằng trường hợp này được tạo ra dựa trên các sự kiện trong đời thực, nhưng anh không thể phân biệt hoàn toàn giữa hư cấu và thực tế. Anh chỉ có thể xác nhận rằng Bạch Nghiễm đã biến mất cách đây 6 năm và không chỉ một hoặc hai người đã chết trong biệt thự này. Anh tự hỏi không biết tiền bối có biết gì không? Ngoài ra, tiền bối chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm Bạch Nghiễm. Anh ta thậm chí đã tìm kiếm Lão Lý và có lẽ đã thu được một số manh mối từ ông. Lo lắng về cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông trong nhà, Thừa Chí Chu tăng tốc độ đào. Một lần nữa, anh lại đào được nhiều xương người hơn. Anh không biết nhiều về cấu trúc của cơ thể nên không thể biết liệu xương có phải là của nhiều người hay không. Nói một cách đại khái, có vẻ như chỉ có một thi thể được chôn cất ở đây. Nó phải là boss ma từ phiên bản trước. Người đó là ai? Thừa Chí Chu vỗ nhẹ đất khỏi tay mình. Anh nhặt hộp sọ và hỏi chú rể. Anh có biết người này là ai không? Anh hy vọng rằng chú rể có thể có chút ấn tượng về nó. Chú rể cầm lấy chiếc đầu lâu và từ từ lật nó trên tay. Hắn dường như đã nghĩ ra điều gì đó và đột nhiên bóp nát hộp sọ trong tay mình. Thừa Chí Chu ngạc nhiên. Anh không ngờ chú rể đột ngột phá hủy hộp sọ. Anh cẩn thận hỏi. Anh không thích người này. Anh có thù oán gì với người này à? Tôi nhớ tên anh ta. Chú rể phủi những mảnh xương trên tay như thể nó là một thứ gì đó bẩn thỉu. Giọng hắn lạnh lùng và u ám. Anh ta là Chu Lẫm Nhiên. Chu, Thừa Chí Chu đột nhiên dừng lại. Làm sao đây có thể là Chu Lẫm Nhiên? Không phải y đã tự sát sao? Nếu đây là hài cốt của Chu Lẫm Nhiên, thì điều đó có nghĩa là boss mà anh nhìn thấy lần trước chính là Chu Lẫm Nhiên. Cơ thể của con ma đó được bao phủ hoàn toàn trong băng và có vẻ như đó không phải là điều mà y đã làm với chính mình. Hơn nữa, ngay cả sau khi chết, y đã được chôn cất trong lặng lẽ. Không cần biết bạn nhìn thế nào, y đã bị giết một cách tàn nhẫn. Nhưng kẻ sát nhân có thể là ai? Và boss có thực sự là Chu Lẫm Nhiên? Nó hành động rụt rè và đáng thương đến nỗi không thể liên tưởng boss với Chu Lẫm Nhiên. Hay là Chu Lẫm Nhiên thực sự là một người đáng thương? Anh ta đáng chết, cơ thể chú rể phát ra máu lạnh. Hắn dùng chân bóp nát xương. Tôi vẫn nhớ rằng, khi em còn nhỏ, anh ta đã suýt giết chết em. Anh ta cũng đã giết rất nhiều trẻ em và chôn xác chúng dưới những bông hoa hồng bên ngoài hoặc vứt bỏ chúng ở những ngọn núi gần đó. Nó có thể là điều này thực sự đã xảy ra trong thực tế. Chu Lẫm Nhiên thực sự đã giết tất cả những đứa trẻ đó. Và bản thân y cũng. Đồng tử của Thừa Chí Chu co lại. Cảm giác kinh hoàng trào dâng trong anh và mồ hôi lạnh toát ra trên mặt. Cơ thể anh cũng lắc lư theo. Sâu bên trong, một thứ gì đó khủng khiếp dường như đã thức tỉnh. Chí Chu, thấy anh có vẻ không ổn. Chú rể đưa tay ra và ôm anh vào lòng. Hắn vỗ lưng an ủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, có vẻ như tôi đã nói một điều không nên. Đừng nghĩ về điều đó. Hừ, Thừa Chí Chu thở hổn hển. Nằm trong vòng tay hắn, khuôn mặt anh tái nhợt một cách ma quái. Những suy nghĩ kinh khủng tràn ngập tâm trí anh và ý thức của anh trở nên vô cùng hỗn loạn. Cái này là cái gì? Đây là, Thừa Chí Chu đột nhiên ngất đi. Cơ thể anh mềm nhũn nằm trong vòng tay của chú rể. Đối với anh, cảm giác như anh vừa ngủ và đã mơ. Giấc mơ hỗn loạn và tăm tối. Vô số mảnh vỡ xuất hiện và chúng chứa đầy đủ loại cảnh tượng khủng khiếp. Đó là một cơn ác mộng mà ngay cả bản thân anh khi tỉnh táo cũng không thể tưởng tượng được. Anh chỉ mới ngất đi trong vài giây trước khi đột ngột tỉnh dậy. Anh ngay lập tức mở mắt và trèo ra khỏi vòng tay của chú rể với mồ hôi lạnh. Anh tuyệt vọng thở hổn hển để lấy không khí và gần như sắp chết vì không thở được. Xin lỗi Chí Chu, tôi thực sự xin lỗi. Chú rể có vẻ sợ hãi trước bộ dạng này của anh. Hắn vừa hối hận vừa bối rối. Hắn lo lắng cố gắng an ủi Thừa Chí Chu đang kinh hãi. Một lúc lâu sau, Thừa Chí Chu mới dần dần tỉnh táo lại. Anh đã hồi phục từ trạng thái gần như sắp chết của mình và hầu như không thể bình tĩnh trở lại. Tôi đã nói điều gì đó mà lẽ ra tôi không nên nói. Chú rể ủng hộ và tỏ ra rất hối hận. Trí nhớ của tôi không trọn vẹn. Có lẽ tôi đã nói sai, em có muốn? Không sao đâu, cách chương.